Tử Dương, chương 426, một người phụ nữ bình thường. Góc truyện audio.com, dịch giả, Andrei, lời của Tần Vân vừa dứt. Tần trưởng thôn đã vọt vào bên trong viện, tức giận gầm lên với con gái mình. Con bị điên rồi hả? Hôn nhân đại sự sao đến lượt con làm chủ? Tần Vân thấy cha nói tới là tới. Hoảng hốt nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn mỉm cười. Hắn biết Tần trưởng thôn vẫn luôn ở bên ngoài. Cũng đoán được Tần Vân nói xong lời này thì ông sẽ có phản ứng thế nào. Tần trưởng thôn giống Tần Vân xong thì quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Tên đạo nhân ngươi thật vô lễ. Biết rõ tiểu nữ đã có chồng còn tính toán dụ dỗ nó. Tần gia ta rất trong sạch. Tuyệt đối sẽ không gả con gái cho đạo nhân. Mạc Vấn nghe vậy lại mỉm cười. Hiện nay địa vị của đạo nhân, hòa thượng cùng với ba cô sáu bà, trong mắt bách tính cũng không cao, chẳng khác mấy với đám người rảnh rỗi nơi phố phường, Tần trưởng thôn phản đối mạnh mẽ cũng hợp tình hợp lý. Ba cô sáu bà, chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo, ba cô trong đó có đạo cô đồng, sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa. Tần trưởng thôn thấy Mạc Vấn vậy mà còn cười, lửa giận trong lòng càng lớn, nắm lấy bao vải đựng ngân lượng đặt ở trên bàn nhét vào trong lòng Mạc Vấn. Tay chỉ vào cửa lớn, ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ngươi không thể phá hỏng danh dự Tần gia ta được. Đi nhanh, cha, con gái tâm ý đã quyết, tuyệt đối sẽ không gả cho Trương công tử đâu. Tần Vân chạy qua đứng cùng một chỗ với Mạc Vấn. Cha đã sai người báo cho Trương gia rồi. Ngày mai Trương gia sẽ phái người tới đón. Hành vi này của con bảo cha phải xử lý thế nào? Tần trưởng thôn tức giận gào thét. Quân lương tới, Trương công tử vứt bỏ con gái cưỡi ngựa chạy trốn. Người như vậy cha bảo con gái sao có thể kết làm vợ chồng được chứ? Tần Vân biện dài, Trương gia chính là quan gia. Nếu con hủy hôn, sao bọn họ chịu để yên được chứ? Tần trưởng thôn chỉ đôi chim nhạn bằng đồng trên chiếc bàn đặt ở chính đường nói với Tần Vân. Tần Vân nghe vậy mặt lộ vẻ lo lắng, cúi đầu không nói gì. Ngay tại lúc này, một người phụ nữ trung niên đi theo nha hoàn đến chính đường. Con gái à, vị anh hùng này có ân cứu mạng với con. Theo lý chúng ta nên hậu tạ người ta. Đổi lại là bình thường con muốn lấy thân báo đáp mẹ và cha con sẽ không ngăn cản. Nhưng con đã đính hôn với Trương gia, sao có thể hủy hôn được? Mẹ, Trương công tử tham sống sợ chết, lúc trước vứt bỏ con gái một mình bỏ trốn. Tần Vân tố khổ với mẹ của mình, gã không lớn hơn con được bao nhiêu, chưa từng thấy cảnh tượng đó. Chuyện này không thể trách gã được. Tần phu nhân kéo tay con gái ôn nhu nói. Con gái ngoan, tổ tiên của Trương công tử chính là huyện công. Nếu con hủy hôn, gã ắt sẽ phái người bắt cha con vào nhà giam. Con không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho mẹ và hai đệ đệ của con chứ. Chuyện này bỏ qua, chúng ta góp thêm ngân lượng hậu tạ cho vị anh hùng này. Được không? Tần Vân nghe mẹ khuyên can, trở nên khó xử hơn. Rơi vào đường cùng đành phải cầu cứu Mạc Vấn. Ân nhân, chuyện này phải xử trí thế nào? Cô tự mình cân nhắc đi. Ta đã có vợ cả, nếu cô đi theo ta, chỉ có thể ở phòng bên, nếu sợ người nhà phải chịu liên lụy, thì cứ gả cho Trương công tử, tùy cô cả, Mạc Vấn cười nói, tên đạo nhân dởm này, thật sự muốn hại người, mau mau cầm ngân lượng đi đi, Tần thôn trưởng đẩy Mạc Vấn ra cửa, đừng vội, chờ con gái của ông nói xong đã, chân Mạc Vấn như mọc rễ. Tần thôn trưởng không đẩy hắn được, vội tới mức quay đầu giống lên với Tần Vân. Con muốn cha phải quỳ xuống với con sao? Tần Vân nghe vậy vội vã quỳ xuống trước. Cha bớt giận, để con gái suy nghĩ kỹ. Tần thôn trưởng thấy Tần Vân đã có hơi buông lỏng, cơn giận giảm bớt, thở phì phò đi tới chủ vị ngồi xuống. Tần phu nhân đỡ Tần Vân dậy dặn dò vài câu, lại đi qua an ủi Tần thôn trưởng. Tần Vân đứng ở sảnh đường, nhìn Mạc Vấn lại nhìn cha của mình, tình thế khó xử, không thể hạ quyết tâm được. Ân nhân, Tần Vân lại nhìn Mạc Vấn xin giúp đỡ,

lớn giọng đọc, Ngô là tọa hạ của Mạc Chân Nhân. Chân Nhân có công với xã tắc, đại hôn của Chân Nhân. Bản vương không hề hay biết, này biết, giờ gia phong Mạc phu nhân cửu húy nhân tuệ nguyên quân thánh khiết vô thượng. Gia phong nhị phu nhân Tần Thị làm Hạo Nguyệt công chúa Đại Ngụy. Chủ hộ Tần Thị là quận công Cô Châu. Cấp 500 giảm, thực 3.000 hộ, ban đan tư thiết khoán, miễn tử truyền thừa, cộng thêm 3 vạn lượng hoàng kim, 1.000 sấp vải lăng la, 500 viên dạ minh châu thờ phụng, lại thêm đại xá thiên hạ để chúc mừng đại hôn của Chân Nhân. Đan tư thiết khoán, là chỉ một loại bằng chứng đặc quyền mà đế vương cổ đại ban cho công thần. Trọng thần, trong dân gian gọi là kim bài miễn tử, tần quận công. Không tạ ân là sẽ bị chém đầu đó. Vô Danh đứng nơi cửa hét lớn với Tần thôn trưởng đang mồ hôi đầm đìa. Đạo trưởng, có phải ngài đang đùa giỡn không? Tần thôn trưởng quay đầu nhìn Mạc Vấn. Tuy ông chưa tiếp thánh chỉ, nhưng biết truyền thánh chỉ không phải là giọng điệu này. Dấu ấn ngọc thị in ở đây. Sao có thể giả được? Chúc mừng quận công, chúc mừng quận công. Tướng quân truyền chỉ đỡ Tần thôn trưởng dậy. Sau đó đưa đan tư thiết khoán, quan ấn, quan bào qua, lại đưa mũ phượng khăn quàng vai, áo cưới ngũ sắc cho Tần Vân. Chuyện hơi vội vàng, quà mừng ngày mai sẽ đưa tới. Chuyện phong hầu đã công bố Cô Châu, quan châu huyện sẽ đến nghe lệnh sau. Tướng quân truyền chỉ nói với Tần thôn trưởng, à chuyện này, các vị vất vả rồi, mời vào trong nghỉ ngơi. Tần thôn trưởng nói với tướng quân truyền chỉ. Làm phiền, tướng quân truyền chỉ giơ tay với Mạc Vấn, sau đó dẫn bộ hạ đi theo Tần thôn trưởng, Tần Vân đưa mấy thứ mũ phượng khăn quàng cho nha hoàn. Sau đó nghi ngờ nhìn Mạc Vấn, sao chàng làm được vậy, đêm qua ta đến Nghiệp Thành một chuyến, trong lúc nói chuyện Mạc Vấn vẫy vẫy tay với Vô Danh. Vô Danh cầm cái bọc chạy nhanh tới, chuyện có biến, ngày mai chúng ta trở về đạo quán. Được không, nghe sự phụ cả, chúc mừng sư phụ, Vô Danh nhếch miệng cười với Tần Vân. Hạnh nhi, dẫn Vô Danh đi nghỉ ngơi. Tần Vân nói với nha hoàn thiếp thân dẫn Vô Danh đi ra hậu đường. Hạ nhân vội vàng đi đút nước đút cỏ cho ngựa của quan binh. Cả viện chỉ còn lại hai người Mạc Vấn và Tần Vân. Có phải thiếp đang nằm mơ hay không? Tần Vân giơ tay xoa mát. Có rất nhiều chuyện nàng không biết, ngày sau sẽ chậm rãi nói cho nàng. Mạc Vấn lắc đầu nói, cho tới nay hắn vẫn luôn thấy thiếu thiếu gì đó. Nghĩ kỹ lại thì biết hắn thiếu một vài trải nghiệm mà mỗi người đều sẽ trải qua. Là người tu đạo nhìn trộm âm dương, trong lòng hắn không có dục niệm cuồng nhiệt và tình cảm mãnh liệt như của người thường. Chưa từng chủ động theo đuổi người con gái nào, vẫn luôn nằm ở thế bị động. Đối với Tần Vân hắn chỉ là cho đối phương một cơ hội. Mà Tần Vân dũng cảm bắt lấy cơ hội này. Thông qua mấy lần trò chuyện không nhiều và quan sát ngắn ngủi đã lựa chọn hắn. Quyết định dũng cảm này khiến nàng nháy mắt hoàn thành vượt qua khoảng cách người ngoài trở thành người thân. Cách chương.